Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Chu Tây Giã cúi xuống, Khương Chi Chi thực sự cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài ngón tay, cô vô thức co lại nhưng không ngờ rằng, Chu Tây Giã không hề hôn xuống mà chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên sau đầu cô, để má cô tựa vào bên cổ anh, ngay vị trí động mạch. Cô có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập mạnh mẽ của mạch M, Á, U anh, dồn dập, như thể đang hòa chung một nhịp với tim cô. Đầu óc Khương Chi Chi trở nên choáng váng, sự tiếp xúc thân mật này khiến cô rung động hơn cả một nụ hôn. Chu Tây Giã nhẹ nhàng ôm cô một lúc, sau đó buông ra, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô. Anh đi nấu cơm chưa? Chiều nay, anh còn phải ra ngoài một chuyến. Khương Chi Chi đỏ bừng mặt, ngẩng đầu nhìn anh cười tít mắt. Em muốn ăn món cơm khoai tây mà dì Phượng Mai hay làm. Dạo gần đây, ăn uống với Chu Tây Giã quá tốt, cô thật sự lo rằng sẽ ăn đến mức khiến nhà anh nghèo mất. Chu Tây Giã im lặng một lúc, cái này, anh thực sự không biết làm. Khương Chi Chi cũng không làm khó anh, vậy là món gì đơn giản thôi, em dễ nuôi lắm, không kén ăn đâu. Chu Tây Giã đi nấu cơm, còn Khương Chi Chi như một cái đuôi nhỏ, nhất quyết bám theo. Đòi giúp anh nhặt rau, bóc tỏi. Anh nhóm lửa nấu cơm, đang chuẩn bị cắt rau thì lính cần vụ của Lý Chí Quốc vội vã đến gọi anh. Giọng nói gấp gáp khiến tim Khương Chi Chi thắt lại. Cô biết nhiệm vụ của Chu Tây Giã đã đến sớm hơn dự tính. Nén xuống mọi sự luyến tiếc và lo lắng, cô nhìn anh vội vàng đứng dậy vào nhà lấy áo khoác rồi bước ra. Cô vẫy tay, anh cẩn thận nhé. Chu Tây Giã khẽ gật đầu, nhanh chóng đi đến cửa. Ngay khoảnh khắc mở cửa, anh bỗng quay lại, nhìn cô thật sâu, lần này không do dự nữa mà dứt khoát mở cửa rời đi cùng lính cần vụ. Khi Khương Chi Chi chạy ra ngoài, bóng dáng hai người họ đã không còn. Cô bỗng thấy lòng trống trải đến khó chịu, cảm giác bất lực vì không thể giúp được gì cho Chu Tây Giã đè nặng trong lòng cô. Cô đứng ở cửa một lúc lâu mới xoay người trở vào. Căn nhà nhỏ lúc này dường như trở nên rộng thênh thang, trống vắng lạ thường. Cô chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa, chỉ lặng lẽ dọn dẹp nốt công việc mà Chu Tây Giã đang làm giang dở. Kiểm tra cơm đã chín, cô tắt bếp, bưng nồi cơm vào nhà rồi mới trở lại phòng. Tâm trạng u uất, cô đi tới nhấc chiếc gối của Chu Tây Giã lên, định nằm xuống một lát để bình tĩnh lại. Nhưng ngay khoảnh khắc cầm chiếc gối lên, cô sững sờ. Dưới gối là một chiếc túi vải nhung đỏ thẫm, cô tò mò nhặt lên, cảm giác có chút nặng tay. Khi mở ra, bên trong lại là một chiếc đồng hồ nữ hiệu Thượng Hải còn mới tinh. Cô đã từng xem qua chiếc đồng hồ này vài lần, kiểu dáng nhỏ nhắn tinh xảo, giá lên đến hơn 170 tệ, hơn nữa còn cần có phiếu mua đồng hồ. Khương Chi Chi cầm đồng hồ lên xem đi xem lại, rồi nhìn vào trong túi, phát hiện còn một tờ giấy. Cô lấy ra mở ra xem, trên đó là chữ viết của Chu Tây Giã. Tặng đồng chí Khương Chi Chi, chúc em mỗi ngày đều vui vẻ. Mỗi năm đều thuận lợi. Lời lẽ có chút cứng nhắc, mang theo chút công thức hóa, vậy mà cô lại đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Trong mắt cô không khỏi dâng lên một tầng hơi nước. Anh đã chuẩn bị món quà này từ khi nào vậy? Trong văn phòng của Lý Chí Quốc, Chu Tây Giã và Lý Trác đã trang bị đầy đủ, sẵn sàng xuất phát. Lý Chí Quốc nhìn hai người họ, tâm trạng nặng nề hơn hẳn những lần trước. Vẫn là câu nói đó, sống mà trở về. Tôi mời hai cậu uống rượu, sau đó ông quay sang Chu Tây Giã. Bên Tiểu Khương, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vợ tôi chăm sóc cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây Giã trầm mặc một lát, nếu tôi không trở về, tiền trợ cấp hãy đưa cho cô ấy. Cô ấy thích ăn cơm trắng, mỗi tháng khi nhận phúc lợi, hãy đổi bột mì thành gạo cho cô ấy. Đưa cô ấy đến Bắc Kinh, khuyên cô ấy đi học, sau này tìm cho cô ấy một mối hôn sự tốt. Lý Chí Quốc hưởng lại, rồi lập tức bật cười mắng một câu. Chưa từng thấy ai còn sống mà đã lo sắp xếp cho vợ mình tái giá như cậu. Lý Trác đứng bên cạnh cười tâu toét. Tôi chưa có vợ, nhưng nếu có, tôi cũng sẽ giống đội trưởng Chu thôi. Chu Tây Giã không để ý đến hai người kia, tiếp tục dặn dò. Trông chừng Biên Tiêu Tiêu và Uông Thanh Lan, đừng để họ gây khó dễ cho Chi Chi. Lý Chí Quốc thở dài một hơi, lườm Chu Tây Giã. Vợ cậu thì tự cậu về mà bảo vệ, tôi không quản đâu. Chu Tây Giã không đáp lại, những gì anh nói đều là lời thật lòng. Lý Chí Quốc nhìn đồng hồ. Đến giờ rồi, xuất phát đi. Hôm nay hai người đi cùng nhau, nhớ cho tôi nguyên vẹn mà trở về. Nhìn theo hai người lên xe rời đi, Lý Chí Quốc không kìm được buông một câu chửi thề. Hai tên này, ai bị thương ông cũng xót cả. Khương Chi Chi nằm trên giường ôm chiếc đồng hồ mãi đến tận chiều tối mới ngồi dậy, dụi dụi mắt. Trạng thái này của cô thật không ổn. Chu Tây Giã chỉ là đi làm nhiệm vụ, đâu phải sẽ không quay về. Nhìn dáng vẻ này của cô, thực sự quá xui xẻo rồi. Cô rửa mặt, rồi lấy rau củ lúc trưa chưa xào đem ra chế biến, trộn với cơm nguội ăn qua loa vài miếng. Đang ăn thì Điền Ái cầm xách nửa túi gạo đến. Sao ăn tối sớm vậy? Lão Lý nhà chị còn bảo em bị thương ở tay, kêu chị qua nấu cơm giúp đây. Khương Chi Chi cử động thử cánh tay. Không có gì nghiêm trọng đâu chị, chỉ cần hạn chế hoạt động mạnh là được. Điền Ái cầm nhìn bát cơm trắng với cải luộc của cô, bật cười. Số gạo này là lão Lý nhà chị bảo mang qua, yên tâm, dùng phiếu lương thực của Chu Tây Giã đổi đấy. Khương Chi Chi vội cảm ơn, em tự đi lãnh cũng được, phiền chị phải mang tới tận đây rồi. Điền Ái cầm xua tay, không có gì đâu, chị cũng rảnh mà, hai đứa lớn nhà chị giờ nấu cơm được rồi, chị nhàn hơn hẳn. À, mà tháng này em đã nhận bảo hộ lao động chưa? Nếu chưa thì mai chị lãnh giúp em luôn nhé. Khương Chi Chi lắc đầu. Chưa ạ, nhưng không phiền chị đâu, em tự đi được mà. Điền Ái cầm cười nói. Ôi dào, khách sáo gì chứ? Em bị thương, tay không tiện, mà Chu Tây Giã lại không ở nhà. Bọn chị chăm sóc em là chuyện đương nhiên. Ở khu gia đình này, có một quy tắc bất thành văn. Nếu chồng ai đi làm nhiệm vụ, trong nhà có chuyện gì, mọi người sẽ giúp đỡ nhau. Chúng ta sống chung một khu, nương tựa lẫn nhau là lẽ thường tình. Dù con người có khác nhau thế nào đi nữa, thì đa số mọi người trong khu vẫn rất tốt. Nếu có gì khó khăn, cứ nói với chị. Khương Chi Chi cảm thấy rất ấm lòng. Vậy em cảm ơn chị nhé. Điền Ái cầm thở dài. Cảm ơn gì chứ? Đây là chuyện nên làm mà. Hai đứa mới cưới, chồng em vừa đi, chắc em chưa quen. Nhưng rồi thời gian trôi qua, em sẽ dần thích nghi thôi. Hồi chị mới dắt con đến đây, lão Lý vừa ra nhiệm vụ là chị thức trắng cả đêm. Chỉ khi nào anh ấy về, chị mới ngủ yên được. Nhớ có lần, họ cùng xuất phát, có người hy sinh. Khi nhìn thấy T, H, I, T, H, E được đưa về, chị còn chưa biết đó là ai, nhưng cảm giác như cả bầu trời sụp xuống vậy. Khương Chi Chi nghe vậy, lòng lại trầm xuống. Chị ấy chẳng an ủi cô chút nào cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau đó, ngoài giờ ăn, Khương Chi Chi dành phần lớn thời gian ở hiệu sách, đọc hết rất nhiều cuốn sách về thời đại này. Không có việc gì làm, cô lại ra sân huấn luyện, đứng từ xa quan sát các chiến sĩ tập luyện. Lý Chí Quốc đã bắt gặp cô hai lần, nhìn cô chăm chú đứng đó, ông không tiến lại làm phiền. Ông nghĩ rằng chắc chắn Khương Chi Chi nhớ Chu Tây Giã quá nên mới ra đây. Không quấy rầy cô cũng là vì ông không biết nên nói gì với cô vào lúc này. Hai ngày nay, ông cũng lo đến mất ngủ. Sang ngày thứ ba kể từ khi Chu Tây Giã đi, Khương Chi Chi đến bệnh viện thay thuốc, tiện thể ghé thăm Khương Chấn Hoa. Bất ngờ thay, Tôn Hiểu Nguyệt lại có mặt ở đây. Cả người cô ta tiều tụy hẳn đi, trông già đi mấy tuổi. Khương Chấn Hoa ban đầu vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng khi thấy Khương Chi Chi bước vào phòng bệnh, ông ta liền dịu xuống, vẫy tay gọi cô. Chi Chi đến rồi à, vết thương đỡ hơn chưa? Khương Chi Chi gật đầu, con đỡ nhiều rồi, nhìn sắc mặt bố cũng khá tốt, chắc sắp xuất viện rồi nhỉ? Khương Chấn Hoa gật đầu, ừ, bác sĩ nói là ngày kia có thể xuất viện. Tôn Hiểu Nguyệt thấy Khương Chi Chi nói chuyện với Khương Chấn Hoa thì lặng lẽ lùi sang một bên, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Sao cô ta lại có cảm giác rằng Khương Chi Chi trông còn xinh đẹp hơn cả lúc ở thôn Thanh Tuyền nhỉ? Da rẻ căng mịn, bóng khỏe, cả người tràn đầy sức sống, như một nhành hoa được tưới đẫm nước, căng tràn rực rỡ. Tống Vãn Anh thấy Khương Chi Chi vào mà không thèm chào hỏi mình, giờ lại vui vẻ nói chuyện với Khương Chấn Hoa, bèn liếc nhìn Tôn Hiểu Nguyệt. Ra ngoài với tôi một lát, rời khỏi phòng bệnh, Tống Vãn Anh thở dài. Từ nay về sau, cô đừng đến tìm chúng tôi nữa. Tôn Hiểu Nguyệt liên tục lắc đầu. Không, mẹ, con chắc chắn là con gái của mẹ. Nhất định có nhầm lẫn gì đó. Nếu mẹ không tin, chúng ta về Bắc Kinh kiểm tra lại một lần nữa. cũng có thể tìm chuyên gia xét nghiệm, xem rốt cuộc con có quan hệ huyết thống với mẹ không. Nếu con không phải con ruột của mẹ, vậy tại sao con lại giống mẹ đến thế? Hơn nữa, con đâu có lý do gì để lừa mẹ chứ. Mẹ, chỉ là xét nghiệm nhóm MRNA thôi mà mẹ đã vội phủ nhận quan hệ của chúng ta, chẳng phải quá qua loa rồi sao? Tống Vãn Anh thoáng sững sờ, những điều này bà cũng đã từng nghĩ tới, nhưng mà... Cuối cùng, bà thở dài, trước tiên cô cứ về đi, dạo này đừng đến đây nữa. Tôn Hiểu Nguyệt biết rằng Tống Vãn Anh đã bắt đầu o động trong lòng, chỉ là vì kiêng dè Khương Chấn Hoa nên bà ấy không dám lập tức đồng ý, chỉ cần khiến Tống Vãn Anh mềm lòng, sau đó cô ta lại giả vờ đáng thương thêm chút nữa. Đợi hai người này qua đời, căn nhà ở Bắc Kinh vẫn sẽ là của cô ta thôi. Căn tứ hợp viện đó, đến năm 2008, giá trị chắc chắn phải hơn 1 tỷ. Cô ta kéo khóe môi, tiếp tục giả vờ yếu đuối. Mẹ, vậy con về trước đây, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, dạo này con thấy mẹ gầy đi nhiều lắm. Tống Vãn Anh hơi động lòng, phất tay, đi đi, ở quê một mình cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân. Khi bà quay lại phòng bệnh, Khương Chi Chi đã rời đi. Khương Chấn Hoa thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Tống Vãn Anh, lập tức nhíu mày. Bà không phải lại mềm lòng đấy chứ, muốn tin lời cô ta nữa à, bà nghĩ cho kỹ đi. Từ khi cô ta đến nhà chúng ta, đã xảy ra bao nhiêu chuyện? Cô ta đã đổ bao nhiêu tội lên đầu Chi Chi? Ngay từ đầu, tâm tư của cô ta đã không trong sáng. Nếu bà lại tin cô ta, thì chỉ có nước đợi cô ta hút cạn MRNA của chúng ta thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vãn Anh há miệng, nhưng không thể phản bác lại Khương Chấn Hoa. Trong lòng bà lại cảm thấy, nhỡ đâu có hiểu lầm gì đó thì sao? Khương Chi Chi rời khỏi bệnh viện, đến tòa nhà Bách Hóa để lấy quần áo của mình. Ở trước cửa tòa nhà Bách Hóa, cô lại gặp chàng trai nắng ấm suýt chút nữa đụng vào cô hôm trước. Vẫn là áo sơ mi trắng, quần đen, đeo chéo một chiếc túi quân đội. Nút áo sơ mi cài đến tận cổ nhưng không hề có cảm giác gò bó, vẫn mang lại cảm giác sáng sủa, sạch sẽ. Chỉ là lúc này, cậu ta đang vung nắm đấm, một tay nắm chặt cổ áo của một người đàn ông. Mặt đầy tức giận. Tôi nhìn thấy ông trộm tiền của bà ấy rồi. Mau lấy ra. Người đàn ông vội vàng lắc đầu. Cậu đừng nói bừa. Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi. Sao cậu có thể vu khống tôi chứ? Thiếu niên nắm chặt cổ áo hắn. Vậy ông dám để tôi lục soát không? Người đàn ông cười nhạt. Đôi mắt tam giác đầy vẻ giễu cợt. Soát thì cứ soát. Nhưng nếu không tìm thấy gì, cậu phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi đấy. Thiếu niên kiên định đáp. Được. Tôi tận mắt nhìn thấy ông trộm mà. Khương Chi Chi thấy người đàn ông kia tự tin để cho lục soát, ánh mắt quét một vòng, liền thấy trong đám đông có một người lặng lẽ cười với hắn, sau đó xoay người bỏ chạy. Cô lập tức hiểu ra, gã đàn ông bị bắt này có đồng bọn, tiền đã bị chuyển đi rồi. Hạt dẻ rang đường không chần chừ, cô lập tức đuổi theo. Cô vừa đuổi theo, liền làm kinh động đến gã đàn ông bị thiếu niên giữ chặt cổ áo. Hắn hoảng loạn hét lên. Biêu tử, chạy mau. Thiếu niên nghe thấy, lập tức quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Khương Chi Chi đang đuổi theo một người đàn ông khác. Lập tức phản ứng kịp, chẳng trách tên này lại tự tin như vậy, thì ra là có đồng bọn. Cậu nhanh chóng tung một cú đá vào chỗ yếu nhất trên cơ thể gã kia, rồi vội vàng chạy theo hướng của Khương Chi Chi. Chỉ qua một con phố, Khương Chi Chi đã đuổi kịp tên trộm. Cô không do dự, tung một cú đá thẳng vào lưng hắn. Khiến gã bổ nhào xuống đất, mặt mày cắm thẳng xuống nền đường. Thiếu niên cũng chạy tới, nhanh chóng đè chặt tên trộm đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Hóa ra mày là đồng bọn, mau giao tiền ra, tên trộm bị ghì chặt, không nhúc nhích được, miệng NR. Cầu xin tha mạng, tôi trả lại không được sao. Thiếu niên không tin, dùng đầu gối ghìm chặt hắn, tự mình lục soát túi áo của gã. Không ngoài dự đoán. Cậu lôi ra một chiếc khăn tay màu xám bọc tiền, ngoài ra còn có hai cái ví. Cậu cầm một chiếc ví vỗ vào mặt tên trộm, cười lạnh. Cũng trộm không ít đấy, đợi lát nữa đến cục cảnh sát, khai báo cho tử tế vào. Khương Chi Chi nhìn xung quanh, nhắc nhở, nhanh đi thôi, đề phòng còn có đồng bọn, cứ đưa bọn họ đến cảnh sát trước đã. Thiếu niên gật đầu, kéo gã trộm đứng dậy, nghiêm mặt nói. Mấy người sao có thể nhẫn tâm đi trộm tiền của một bà lão? Không sợ bị quả báo à? Nói xong, cậu quay sang Khương Chi Chi, nở nụ cười sáng sủa. Chị gái, lúc nãy cảm ơn chị nhé. Em tên là Thương Hành Châu. Khương Chi Chi hơi bất ngờ. Không chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn, mà ngay cả cái tên của cậu cũng rất hay. Cô mỉm cười đáp, không có gì, mau đưa bọn chúng đến cục cảnh sát đi. Bà lão bị mất tiền run rẩy bước tới, khi nhìn thấy chiếc khăn tay của mình thì kích động không thôi, liên tục cảm ơn Thương Hành Châu. Mặt cậu thiếu niên hơi ửng đỏ, có phần ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là điều cháu nên làm mà, hơn nữa, cũng nhờ có chị gái này giúp đỡ, bà nên cảm ơn chị ấy mới đúng. Bà lão lập tức quay sang Khương Chi Chi, rối rít nói. Cô gái, cảm ơn cháu. Đây là tiền lương thực của cả nhà bà. Nếu mất rồi, nhà bà biết sống sao đây? Khương Chi Chi cười nhẹ. Không sao đâu, bà kiểm tra lại xem có thiếu đồng nào không. Lúc này, trong đám đông, Tôn Hiểu Nguyệt lặng lẽ đứng xem. Nhưng khi nhìn rõ gương mặt của Thương Hành Châu, cô ta lập tức sững sờ tại chỗ. Cậu ta chính là Thương Hành Châu. Bố cậu ta làm việc trong Bộ Ngoại giao, địa vị rất cao. Sau này, Thương Hành Châu nhập ngũ, trở thành một người lính dưới trướng Chu Tây Giã. Khi Chu Tây Giã hy sinh, cậu ta giải ngũ về kinh doanh, trở thành một trong những doanh nhân giàu có nhất thời kỳ đầu. Quan trọng hơn, Thương Hành Châu luôn rất tốt với Khương Chi Chi. Tôn Hiểu Nguyệt vẫn còn nhớ, năm đó thậm chí còn có tin đồn về Thương Hành Châu và Khương Chi Chi. Chỉ là sau đó bị Tưởng Đông Hoa dùng quyền lực đè xuống. Chẳng lẽ, ngay từ bây giờ, Thương Hành Châu đã quen biết Khương Chi Chi rồi sao? Cách chương.